độc sủng sự dịu dàng sưởi ấm tim em. Chương 44, 44, đêm xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi rượu nồng nàn tỏa ra từ cơ thể Lục Quân làm cho Yên Hoa đứng cạnh chỉ ngửi mùi cũng đã khiến cho hai má cô ửng đỏ. Dáng vẻ của Yên Hoa hiện giờ như muốn khiêu khích con thú dữ trong người Lục Quân. Men rượu làm con người ta chẳng thể đè nén được mọi thứ. Anh liền đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Anh có thể dùng bữa tối của mình không? Hả? Chẳng đợi câu trả lời đến từ Yên Hoa, người đàn ông đã vội vã chiếm lấy môi cô gái nhỏ điên cuồng hôn. Hóa ra cô chính là bữa tối mà anh nhắc tới. Sự cuồng nhiệt của Lục Quân làm cô gái có chút bất ngờ. Không cho cô có cơ hội phản kháng, người đàn ông cứ thế mà tham lam chiếm giữ khoang miệng. Hút hết sinh khí làm việc hô hấp của Yên Hoa trở nên khó khăn. Cố đẩy người đàn ông ra, đến lúc này Lục Quân mới chịu buông tha. Cô cứ thế mà nhìn anh rồi thở gấp gáp. Không biết từ bao giờ Yên Hoa đã bị anh áp đảo xuống sofa, vuốt ve gương mặt kiều diễm trước mặt. Tai, cổ, môi đều lần lượt được người đàn ông hôn lấy. Từng lớp đồ mỏng manh bị vứt bỏ không chút thương tiếc. Làn da trắng hồng của Yên Hoa khiến Lục Quân say đắm. Mỗi nơi được môi anh đi qua đều hiện lên những vệt đỏ. Vùng đồi núi chập chờn ấy khiến người đàn ông trở nên tham lam. Một bên MT lấy hạt ngọc hồng, một bên thì bóp lấy rồi xoa nặn. Sự tiếp xúc da thịt làm gương mặt Yên Hoa trở nên ửng đỏ. Tuy đây chẳng phải là lần đầu tiên hai người có sự tiếp xúc thân mật, nhưng cô gái nhỏ vẫn không khỏi ngại ngùng lấy tay che giấu đi sự xấu hổ. Quân, khóe miệng không thể kiềm chế sự ca một trên thích mà phát ra, nhưng lời nỉ non làm cho đê, xê vọng trong người đàn ông càng thêm bộc phát. Sau một lúc trêu đùa với vùng đồi căng mọng, anh tiếp tục lướt qua vùng bụng, rốn, rồi tới nơi hang động tăm tối. Ngại ngùng Yên Hoa lấy tay che đi, thế nhưng lại bị lời ngon ngọt của người đàn ông dụ dỗ. Ngoan nào, chỗ nào trên cơ thể em anh đều nhìn thấy hết rồi. Đừng ngại, giọng nói trầm ấm ấy đã mê hoặc lấy cô gái nhỏ. Đợi đến khi cô bỏ tay ra, anh đã tranh thủ cơ hội mà hôn lấy nơi hang động đang ẩm ấy. Đừng mà, Quân, lời nói của cô càng tăng thêm sự ca một trên thích trong anh. Lưỡi anh cứ thế mà trêu đùa vật lạ bên trong hang động khiến cô gái càng đỏ mặt. Chẳng thể chờ đợi thêm nữa. Còn mãnh thú của anh đang chờ đợi cơ hội được tiến vào bên trong hang động ấy. Đưa mãnh thú tiến sâu vào nơi tư MT, người đàn cứ thế mà TH úc mạnh làm TH. N lưới của cô gái nhỏ như bị xé toạc ra làm hai. Dẫu biết bản thân vừa có hành động mạnh bạo đối với Yên Hoa, nhưng men rượu cùng cơn khoái lạc đã chiếm lấy tâm trí Lục Quân khiến anh trở nên mê muội. Nhịp điệu ra vào ngày càng nhanh, hai tay cô gái nhỏ bấu chặt lấy sofa vừa chịu cơn đau vừa nhận lấy một chút ca một trên thích mà nó mang lại. Kết thúc cuộc dạo chơi, cô gái nhỏ như bị vắt kiệt sức lực, nhưng đó chỉ mới là sự mở màn. Lục Quân bế cô tiến về phòng ngủ, bắt đầu cho một đêm xuân. Quân, dừng lại đi, ngoan nào bảo bối, giúp anh. Dường như men rượu khiến con người ta càng đòi hỏi cao hơn về sự đê, xê vọng. Những lời ngon ngọt liên tục dụ dỗ bên tai làm Yên Hoa như bị thôi miên chỉ biết làm theo. Hai tay cô cứ thế nghe theo lời nói của người đàn ông cầm lấy gậy tê, đưa vào miệng MT lấy. Sự vụng về ấy khiến cho Lục Quân càng thêm ca một trên thích, cứ thế mà phóng những chất lỏng đục lên gương mặt kiều diễm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ đầy khi ba u gợi của Yên Hoa làm anh càng tham lam muốn chiếm lấy cô làm của riêng anh. Em rất xinh đẹp, nhất là khi trên giường cùng anh. Lời nói dục ấy khiến gương mặt cô gái nhỏ đỏ tấy lên, khác với sự nhói đau lúc dạo đầu ở nơi TH N dưới. Cảm giác bây giờ mang đến cho cô sự khoái lạc khiến con người ta điên cuồng hơn. Sự phối hợp nhịp nhàng của hai cơ thể cứ thế ra vào liên tục. Âm thanh sắc TH1T va chạm nhau, âm thanh R3N rỉ nỉ non, khiến cho cảnh vật xung quanh chỉ biết e ngại. Vầng trăng bên ngoài cửa sổ thẹn thùng núp đi sau những áng mây, giày vò cô gái bé nhỏ đến khi cô mệt ngủ thiếp đi. Lúc này người đàn ông tham vọng ấy mới chịu dừng lại, bế cô vào phòng tắm giúp cô lau đi những vết tích, rồi đưa cô trở về giường. Nhìn thấy bộ dạng mệt nhọc của Yên Hoa sau những trận lao động vất vả, Lục Quân nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má vẫn còn đọng lại một tí ửng hồng. xuống phòng khách dọn dẹp mớ lộn xộn khi nãy, nhặt những bộ đồ vẫn còn đang vương vãi dưới sàn. Lau chùi đi những dính trên sofa, Lục Quân cảm thấy rất thỏa mãn khi nhìn những thứ ấy. Có lẽ Yên Hoa chính là liều thuốc xoa dịu đi những đê xê vọng trong người đàn ông này. Sau khi dọn dẹp xong, anh trở lại giường ôm lấy người con gái nhỏ, rồi chìm vào giấc mộng đẹp cùng cô. Cách chương.